Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, trang 182. Hay là, hắn thật là chúng ta bên này? Có không ít kẻ điên ở ngay lúc này đều đã hoàn toàn ngốc. Cho dù là trong lòng đối này có điểm hoài nghi, ở nhìn thấy lúc này Dịch Linh Lung khi, lại cũng đã không có bất luận cái gì ý tưởng. Bởi vì Dịch Linh Lung giờ này khắc này biểu hiện đến thật sự là quá mức bình thường, giống như nàng là nơi này vương giả là một cái phi thường đương nhiên sự tình, Hoa Vinh Nguyệt phía trước cũng chỉ là thông qua lừa dối tới làm Giang Liên Hoán nghĩ lầm nàng là cái này tổ chức lão đại. Nhưng là Dịch Linh Lung không phải, nàng giống như cảm thấy chính mình là nơi này lão đại thực bình thường. Hoặc là nói nàng cũng trước nay cũng chưa cảm thụ quá chính mình không phải lão đại thời điểm. Ở Thiên Dịch lâu thời điểm nàng chính là mạnh nhất lâu chủ. Ở trên giang hồ nàng chính là độc bá nhất phương kiêu hùng, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại, giấu ở, Dịch Linh Lung mặt sau, nàng không biết chính mình hiện tại thị giác có phải hay không ngày thường Dịch Linh Lung thị giác. Dịch Linh Lung có phải hay không cũng thường xuyên dùng như vậy góc độ tới xem nàng, dù sao lấy Hoa Vinh Nguyệt góc độ tới nói. Trước mắt Dịch Linh Lung sở làm sở hữu sự tình đều không phải nàng ngày thường sẽ làm. Nàng giống như nhất, điên, thời điểm đều sẽ không làm này đó lớn mật sự. Nhưng cứ việc Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cảm thấy có điểm quái. Nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có thể dùng một bộ bình tĩnh biểu tình ở nơi đó yên lặng mà nhìn. Liền câu nói đều nói không nên lời, nàng thấy Dịch Linh Lung đến gần rồi trong đó một nữ nhân. Dùng tay ở nữ nhân bên tay dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Từ bên cạnh bình phong phản xạ có thể thấy, nàng trong ánh mắt hồng dần dần gia tăng. Này bức họa mặt nếu từ nơi xa xem ra có lẽ còn có như vậy vài phần ái muội. Chính là Hoa Vinh Nguyệt trừ bỏ có thể cảm nhận được kia vào tay trơn trượt da thịt ngoài. Cảm thụ càng sâu chính là kia da thịt hạ nhảy lên mạch đập, kia nữ nhân thuận theo đứng. Thoạt nhìn như là cái lại ôn nhu vô hại bất quá nữ nhân. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt biết nàng hẳn là đã bị Dịch Linh Lung cấp dọa tới rồi. Cho nên hiện tại mới có thể an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Bằng không lấy này trên thuyền nữ nhân bá vương Hoa bản chất. Sợ không phải ở Dịch Linh Lung vừa mới tới gần thời điểm cũng đã ra tay. Dịch Linh Lung cảm nhận được nữ nhân thuận theo, tựa hồ có chút vui vẻ, cười đôi mắt đều hơi hơi mị lên. Chỉ còn lại có Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà ở bên cạnh vây xem. Trong ánh mắt dần dần mang lên một chút vi diệu. Ngươi, tuy rằng biết Dịch Linh Lung cũng là cái nữ, nhưng là ở cái này bộ dáng hạ, tư thế này vẫn là có điểm quỷ dị a. Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết chính mình phun tào đối phương đến tột cùng có thể hay không nghe. Thấy, dù sao nàng ở trong lòng nói xong về sau liền bỗng nhiên nghe thấy Dịch Linh Lung cười một chút. Lần này không phải ở trong lòng. Mà là ở bên tai, thập phần rõ ràng, nàng nghe thấy Dịch Linh Lung mở miệng. Lời này không biết là hướng nàng nói, vẫn là hướng chung quanh những người đó nói. Ta kỳ thật tưởng đem các ngươi tất cả đều giết, chính là một cái khác ta không đáp ứng. Nhưng các ngươi quá xảo, nếu như vậy, vậy thỉnh các ngươi an tĩnh một chút. Hảo sao, người chung quanh trong lòng cả kinh. Trong phòng đều yên tĩnh một cái chớp mắt, kia một khắc đại gia trong lòng đều bắt đầu nổi lên nói. Thầm, ai cũng không biết hắn nói lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Cũng không biết hắn muốn làm gì, đại gia không đợi làm ra cái gì phản ứng tới. Bỗng nhiên liền thấy vừa mới vẫn luôn ở mặt trên an tĩnh đứng Dịch Linh Lung đột nhiên từ trên lầu. Nhảy xuống tới, thẳng tắp hướng tới phía dưới vọt lại đây. Cái thứ nhất nhằm phía người chính là vừa rồi cùng Hoa Vinh Nguyệt rằng co nửa ngày Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vàng vươn tay tới ngăn cản, không giống nhau. Vừa rồi Giang Liên Hoán cùng người đeo mặt nạ cũng giao thủ một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó tuy rằng hai bên giống như đánh khó hòa giải, nhưng là Giang Liên Hoán chính mình rõ ràng, kỳ thật hai người chi gian đánh nhau vẫn luôn là trạng thái giằng co chiếm đa số. Hắn lúc này đây cũng theo bản năng muốn duỗi tay đi ngăn cản. Tựa như vừa rồi vô số lần giống nhau, lại thấy người này lấy một cái hoàn toàn lệnh người không tưởng được tư thế. Tay ở không trung đột nhiên dừng lại, trực tiếp ở trên cổ hắn chém một chút. Cái này tốc độ mau đại gia cơ hồ đôi mắt đều tiếp bất quá tới. Đặc biệt nhất lệnh người kinh ngạc chính là vừa rồi hắn cái kia thần kỳ tư thế. Rất ít có người có thể làm được ở không trung đột nhiên thay đổi cái kia tư thế. Đặc biệt là ở cái kia tốc độ hạ, nếu khống chế không hảo ngược lại sẽ làm chính mình bị thương. Chính là đối với người nọ tới nói lại hình như là chuyện thường ngày giống nhau, hắn dứt khoát lưu. Loát giải quyết Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán ngã xuống đất thời điểm thậm chí còn vẫn duy trì một cái kinh ngạc biểu tình. Hắn khả năng cũng chưa nghĩ đến chính mình như thế nào sẽ đột nhiên đã bị người đeo mặt nạ như vậy. Nhất chiêu liền giải quyết. Phía trước hai lần ngươi tới ta đi chung quy vẫn là cho hắn một ít tê mỏi. Theo Giang Liên Hoán ngã xuống đất, người khác cũng đều hiện ra khiếp sợ biểu tình. Giang Liên Hoán thực lực như thế nào đại gia vẫn là rõ ràng. Tuyệt đối không phải cái đơn giản như vậy người. Nhưng là hắn cũng không căng quá đệ nhị chiêu, mà theo Giang Liên Hoán ngã xuống đất. Dịch Linh Lung cũng không có đình chỉ chính mình động tác. Tương phản nàng tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở Giang Liên Hoán ngã xuống đất trong nháy mắt. Lại đột nhiên trở tay sát nhập đám kia lục phiến môn người giữa, Hoa Vinh Nguyệt cả người đều có chút ngốc, không phải lục phiến môn người cũng có chút ngốc. Đến nỗi lục phiến môn người đâu, đã không cần ngốc, bọn họ cơ hồ không có ngốc cơ hội, từ từ. Cơ hồ mỗi cái lục phiến môn người ở bị đánh trúng phía trước trên mặt đều là kinh ngạc. Nhưng là bọn họ không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Dịch Linh Lung thân thủ mau dọa người, chỉ cần cùng hắn gặp thoáng qua, mọi người đều sẽ vô thanh vô tức trợn mắt ngã xuống đi. Kỳ thật chiêu thức ấy đừng nói nữa người khác. Liền Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều xem ngây người, nàng chính mình cũng không nghĩ tới quá dịch. Linh Lung cư nhiên ở đối mặt một ít tiểu nhân vật khi tốc độ nhanh như vậy. Nghĩ đến trong trí nhớ Dịch Linh Lung xác thật đều là ở cùng một ít đại lão đánh nhau. Đến mặt sau tiểu nhân vật đã gần không được nàng thân. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có cái sai lầm lý giải. Cho rằng đối đãi một ít bình thường người giang hồ bước đi cùng Dịch Linh Lung trong trí nhớ cũng không sai biệt lắm. Nhưng là Dịch Linh Lung hôm nay thực rõ ràng cho nàng thượng một khóa đối phó. Các đại lão dùng nhiều phí một ít thời gian còn chưa tính. Nhưng là đối với những cái đó bình thường, người giang hồ nhóm tới nói, có lẽ giải quyết bọn họ đều không cần một giây. Chỉ ngắn ngủn 5 phút thời gian. Lục phiến môn người đã tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, chính là chiến tích làm tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời không lời nào để nói, trừ bỏ Giang Liên Hoán ở ngoài mỗi người ngã xuống đất. Thời điểm đều là trợn tròn mắt, bọn họ trong ánh mắt cũng đều là hoảng sợ. Có thể nói trừ bỏ Giang Liên Hoán bên ngoài, người khác đều còn có ý thức, chỉ là thân thể không thể động mà thôi. Nhưng là chung quanh sự tình xem vẫn là rõ ràng. Hết chương.